Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, thi đấu bắt đầu. Đứa bé kia, hôm qua ngày bọn họ đã học tập bộ phận thứ nhất. Ngươi liền hỏi bọn hắn, ta sẽ không đơn độc dạy kèm ngươi. Rõ ràng ngày lần nữa thời gian ta sẽ giáo bộ phận thứ hai. Ngươi biết chưa? Mặc dù có chút giật mình rách thủ đoạn, nhưng là Suzuki Hitomi vẫn là tiếp nhận. Đối với hắn hài tử nói, lão sư, ta cũng gọi rách, người có thể gọi ta Jackson. Jackson, cũng liền là rách con trai đứng lên nói. Biết rõ, đứa bé kia ngươi ngồi dưới đi. Suzuki Hitomi khoát khoát tay, nhượng crew đặc biệt mở mới giảng bài. Jackson nghe được Suzuki Hitomi nói, buồn buồn không vui ngồi xuống. Không phải nói gọi tên ta sao? Jackson tâm lý rất ủy khuất. Được, cái này tiết khóa liền đến nơi này. Có câu cùng chiến tranh sử không quan chuyện ta muốn nói một câu. Tại xong khóa sau, Suzuki Hitomi nói, tất cả mọi người biết rõ, lại có thời gian một tháng, đấu kỹ học viện thi đấu liền muốn bắt đầu. Ta hy vọng ta mang lớp học tất cả nhân viên thành là nhất cấp kia khều một cái. Suzuki Hitomi nói, lão sư, chúng ta điểm số lớn niên cấp, chúng ta không thể nào cùng cấp cao so. Một đứa bé nhấc tay nói, vậy thì thành là cả lớp mạnh nhất. Suzuki Hitomi nói, được, nghe được Suzuki Hitomi nói. Bọn nhỏ nhiệt tình dâng cao nói, nhưng là, cái này chỉ là chúng ta đấu kỹ viện thi đấu. Năm trước, chúng ta còn có toàn bộ ma vũ học viện thi đấu. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể tại ma vũ học viện thi đấu cầm dưới trước mấy tên. Ít nhất, muốn nhận làm hết trước 3 tên. Suzuki Hitomi nói, lão sư, ma vũ học viện thi đấu nhưng là chẳng phân biệt được niên cấp. Chúng ta đi làm cho mình bài danh phía trên ta cho rằng là có thể. Nhưng là tiền tam có chút quá khoa trương đi. Một cái khác một đứa bé nói, đúng vậy, chính là lão sư. Đây cũng quá khó, lão sư chúng ta không làm được a. Đây chính là tiền tam a. Suzuki Hitomi vừa dứt lời, liên tiếp bọn nhỏ liền cho lên. Yên tâm, thi đấu quy tắc ta đã nắm giữ. Chỉ cần không đang chiến đấu sử dụng cấm thuật, dược vật, hơn nữa lão sư không nổi trợ giúp bên ngoài, còn lại đều có thể sử dụng. Lão sư sẽ vì các ngươi chuẩn bị vô hạn lượng vũ khí. Đương nhiên, chỉ là phi tiêu cùng Shuriken. Suzuki Hitomi nói. Nhưng là lão sư, tức khiến như vậy, cầm dưới tiền tam cũng rất khó a. Một đứa bé nói. Yên tâm, ta chỉ là cho các ngươi lấy cái này là mục tiêu. Không cần nói cho ta các ngươi ngay cả cái này mục tiêu cũng không có. Suzuki Hitomi nói. Có, chúng ta có cái này mục tiêu. Bọn nhỏ rối rít kêu nói. Có liền có thể, các ngươi thẳng đến thi đấu kết thúc trước đều phải cẩn thận chuẩn bị. Tan lớp, Suzuki Hitomi nói. Nói xong, Suzuki Hitomi trở về phòng làm việc đi. Trong phòng học bọn nhỏ trà, còn, kích động thảo luận lấy. Chuẩn bị đem tại một tháng sau, tại đấu kỹ viện thi đấu bên trong nhận làm hết niên cấp cao nhất vị trí. Còn như nói học viện thi đấu, bọn họ cũng chuẩn bị đem chính mình đứng hàng tên hảo hảo đi phía trước nói lại. Học viện thi đấu mỗi năm đều có một lần. Hơn nữa còn là hỗn chiến. Không giới hạn chuyên nghiệp chính là ma pháp, đấu kỹ, các loại chất thuốc, mỗi một đại dưới còn có tiểu. Không giới hạn niên cấp, hết thảy dựa vào rút thăm. Nếu như vận khí không được, cấp thấp rút được cấp cao, hoặc là rút được vừa vặn khắc chế chính mình chuyên nghiệp. Còn có một lần phục sinh thi đấu. Đương nhiên, văn học viện thì sẽ không tham gia. Bọn họ tương lai là quan văn cùng học viện giảng sư. Cho nên, là lý do công bình, trọng tài một loại công việc, đều là do bọn họ đảm nhiệm. Tại cuối cùng một ngày dạy xong bọn nhỏ đấu kỹ khóa Mộc Diệp Toàn Phong sau, nhìn còn có một chút thời gian, Suzuki Hitomi không có nhượng bọn nhỏ nghỉ ngơi trước, mà là nói cho bọn hắn biết, lại dạy bọn họ một cái tuyệt chiêu. Cái này tuyệt chiêu chỉ cần là quăng ném thuật học giỏi, bọn họ liền có thể học. Mà Suzuki Hitomi muốn dạy bọn họ chính là Shuriken khởi bạo phù. Tuy nhiên Shuriken khởi bạo phù cần chakra mới có thể sử dụng. Dù sao thiêu đốt khởi bạo phù là dùng chakra, nhưng là bị Suzuki Hitomi đổi thành tại ném trước thiêu đốt khởi bạo phù, sau đó đặt ở trong nhẫn chứa đồ, nhượng bọn nhỏ cầm lấy nhẫn chữ vật. Tại công kích đối phương thời gian trực tiếp cầm trong nhẫn chứa đồ bị thiêu đốt Shuriken khởi bạo phù công kích đối phương. Đương nhiên, phổ thông Shuriken cùng phi tiêu cũng là ở bên trong. Dù sao trận đấu không có quy định không cho dùng nhẫn chữ vật. Mà còn trước Suzuki Hitomi không khi đến sau. Mà vũ học viện thi đấu cũng có người cầm nhẫn chữ vật. Chỉ bất quá đấu kỹ viện trận đấu không cho phép là được. Bọn nhỏ hớn hở vui mừng luyện tập từ trong nhẫn chứa đồ cầm Shuriken khởi bạo phù. Dù sao khởi bạo phù thiêu đốt tốc độ rất nhanh. Nhưng là, những đứa trẻ khác đều tại luyện tập. Một đứa bé bị cô không không ở lại tại chỗ. Jackson, người thế nào còn ở đây? Đi nhanh luyện tập A, nhìn xem hắn. Suzuki Hitomi nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói, Jackson đều kinh ngạc đến ngây người. Ta vì cái gì đứng ở nơi này ngươi không biết rõ. Còn nói ta đi luyện tập. Ta luyện tập cái gì? Lão sư, ta sẽ không bỏ cho ném thuật. Jackson nói. Sẽ không? Phụ thân ngươi không phải từng kể cho ngươi sao? Suzuki Hitomi nhớ rách nhưng là học trộm sau đó dạy cho chính mình hài tử. Chả, còn, là chính bản thân hắn thừa nhận. Nhưng là, phụ thân ta dạy ta là dùng chủy thủ. Dùng phi tiêu cùng Shuriken lại không giống nhau. Jackson nói có chút ủy khuất. Hết, tốt đi, nếu như ngươi không sợ khổ cực nói. Mỗi ngày muộn ta đơn độc hướng dẫn ngươi xuống. Giới hạn phi tiêu cùng Shuriken. Đem ngươi làm cùng trong lớp còn lại đồng học tiến độ một dạng lúc. Ta cũng sẽ không hướng dẫn ngươi. Nghĩ, muốn, xuống. Suzuki Hitomi nói. Được, ta không sợ. Lão sư, Jackson cao hứng nói. Lão sư kia, tan lớp còn có một đoạn thời gian. Ngươi bây giờ trước giáo dạy ta. Nhìn Suzuki Hitomi một điểm biểu thị không có. Bây giờ còn đang khóa trong lúc. Jackson nói. Hả, tốt. Suzuki Hitomi sau khi phản ứng. Bắt đầu đối với. Đúng. Jackson nói biết quăng ném thuật cơ sở. Dù sao Konoha người thân từ giáo cùng phụ thân hắn chuyển nói thức giáo còn chưa phải một dạng. Rất nhiều lúc trước không nghĩ ra Jackson đều muốn thông. Bởi vì là chủy thủ cùng phi tiêu cấu tạo không giống nhau. Còn như Shuriken, cái thế giới này căn bản không ai thấy qua. Dùng qua, thời gian một tháng rất nhanh thì đi qua. Đấu kỹ trong viện đều là nhiệt hỏa hướng ngày. Không có mấy người lão sư học sinh đem tâm tư đặt ở học tập. Đều tại đấu kỹ viện thi đấu đi. Thậm chí còn lại phân viện cũng giống như vậy. Là mức độ lớn nhất đề cao bọn nhỏ nhãn giới. Mà vũ học viện quy định phân viện thi đấu toàn bộ tách ra. Ít nhất cách mở thời gian một tháng. Như vậy, còn lại học viện học sinh liền có thể tại mỗi cái phân viện thi đấu lúc xem cũng suy nghĩ. Nếu như mình gặp phải như vậy chiêu số, nên ứng đối ra sao? Vì thế, Suzuki Hitomi đặc biệt nhấn mạnh, không tới cuối cùng thời gian, không được sử dụng mộc diệp toàn phong. Còn như Shuriken cùng phi tiêu là không có hạn chế. Đương nhiên, Shuriken khởi bạo phù là không có khả năng. Lão sư người cứ yên tâm đi. Không có sai. Tức khiến không cần chúng ta cũng có thể cầm dưới trước mấy tên. Đúng vậy, chúng ta nhưng là đi qua hệ thống huấn luyện. Không thể so với bọn họ kém. Bọn nhỏ rối rít biểu thị nói. Mà còn hệ thống huấn luyện cái từ này cũng là từ Suzuki Hitomi nơi đó học được. Được, ta xem trọng các ngươi. Suzuki Hitomi nói, cố gắng lên, vừa nói, trở lại xem bữa tiệc. Chờ lấy nhìn bọn nhỏ đặc sắc biểu hiện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.